Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 981, chuyện thứ 3. Ngọc Thanh lạc lời mới vừa vang lên, chỉ thấy Nam Nam xuất hiện trong thư phòng. Nàng dưới thanh âm ý thức im bặt mà dừng. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Nam Nam trên người. Sau đó, một cái hai cái từ trên ghế đứng lên. Mấy cái bước xa liền vọt tới Nam Nam trước mặt. Nam Nam còn tại tỉnh tỉnh mê mê muốn nhìn rõ ràng ở đây cũng là ai. Đã có người từng thanh hắn bế lên. Hung hăng vuốt vuốt đầu hắn. Tiểu gia hỏa, xem như nhìn thấy ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. An ca ca, ngươi làm sao cũng tới. Ngươi không phải trăm công nghìn việc. Có rất nhiều chuyện muốn làm sao. An Phu Tư là Lưu Vân Quốc biên giới một cái đô thị sầm uất đứng đầu một thành. Mới vừa tiếp nhận thành chủ vị trí không đến một năm. Đã phải đối mặt nội loạn. Lại muốn phòng ngừa Lưu Vân Quốc hoàng thất đem hắn chiếm đoạt dã tâm. Chính là rối ren nhất thời điểm. Nghĩ vậy dạng một người bận rộn. Cũng sẽ xuất hiện ở đây. An Phu Tư thở dài một hơi. Giả vờ giả vịt lắc đầu thở dài. Có biện pháp nào đâu. Ai bảo ngươi An ca ca ta đây cái mạng là ngươi mụ mụ cứu trở về. Ân cứu mạng, cũng nên trả. Huống chi, lần này mẫu thân ngươi đều vận dụng hồng lâm khói. Nói cũng là, Nam Nam rất đồng ý chút nghiêm. Túc gật đầu, mặc dù ngươi không thể lấy thân báo đáp. Thế nhưng là sông pha khói lửa vẫn là muốn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. An Phu Tư cảm thấy mình đào cái hố đưa cho chính. Mình nhảy, hắn làm sao lại quên đi. Vật nhỏ này đối với mình mụ mụ là tuyệt đối giữ gìn. Ngọc Thanh lạc ở một bên khịt mũi coi thường. Nam Nam, ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Hắn chỉ là vừa tốt đến Phong Thương Quốc làm việc mà thôi. Ngọc Đại Tỷ, lời cũng không thể nói như vậy. Ta đúng là đến Phong Thương Quốc làm việc. Khả năng để cho ta tự mình tới. Đó cũng coi là đại sự. Thế nhưng là ngươi xem một chút. Ta vừa thấy được ngươi hồng lâm khói. Liền bỏ lại ta chuyện quan trọng tranh thủ thời gian đến đây. Nói rõ vẫn là càng thêm coi trọng ngươi. Ngọc Thanh lạc híp híp mắt. Trọng trọng đem chén trà trong tay đặt tại một bên trên bàn trà. Phát ra két một thanh âm vang lên động. Trong thư phòng người đều tự động rút lui hai bước. Hoặc cúi đầu hoặc uống trà hoặc chơi bản thân ống tay áo tử. Giả bộ như cái gì đều không biết bộ dáng. Sau một khắc, liền nghe được Ngọc Thanh lạc u ám thanh âm vang lên. An Phu Tư, ngươi vừa rồi gọi ta cái gì? Ngọc Đại, Ngọc Tỷ Tỷ A, ta vừa rồi bảo ngươi Ngọc Tỷ Tỷ tới. Ngươi xem, ngươi mặc dù chỉ so với ta lớn nửa tuổi, nhưng ta tôn xưng ngươi một câu Tỷ Tỷ, cũng đầy đủ biểu đạt ta đối với ngươi kính yêu có phải hay không? Nam Nam hừ lạnh hừ, An ca ca ngươi thật không có cốt khí. An Phu nghĩ nghiến răng nghiến lợi, im miệng, lại mở miệng nói câu nào, ta liền đem ngươi ném xuống. Nam Nam giật mình, vội vàng đưa tay ôm cổ của hắn, sứ mệnh giao hòa hai tay, phòng ngừa hắn buông tay ra bản thân sẽ rơi xuống. An Phu Tư kém chút bị hắn siết hít thở không thông, vội vàng dùng lực vịn hắn tay nhỏ, Nam Nam, Nam Nam, nhanh lên buông tay, muốn đoạn khí. Nhanh lên buông tay, nhanh, Nam Nam hai tay bị hắn đẩy ra, xích lưu một lần, mắt thấy liền muốn rơi xuống đất, bên trái bỗng nhiên lướt qua một bóng người, bỗng nhiên đem tiểu gia hỏa kéo vào trong lồng ngực của mình. Tùy tiện oán trách chừng An Phu Tư một chút, An thành chủ, người muốn là tuổi còn nhỏ tay ngắn ôm không ở hài tử, cũng không cần cái thứ nhất đoạt lấy đi thôi, nếu là té ta bảo bối Nam Nam. Ta liền đối với ngươi không khách khí. An Phu Tư sốt ruột đi một bên ho khan. Chỗ nào để ý tới nàng nói cái gì. Nhưng lại Nam Nam, cười hì hì ôm cổ nàng. Hoạn bà, ngươi làm sao cũng ở đây đế đô a? Nghe nói mẫu thân ngươi gần nhất danh tiếng đang thịnh. Cho nên mới tới đến một chút náo nhiệt. Hoạn bà liếc Ngọc Thanh lạc một chút. Lúc này mới ôm Nam Nam ngồi ở một bên trên ghế. Không nghĩ tới. Đến một lần lại đụng phải hồng lâm khói. Nàng một bộ rất ghét bỏ. rất khinh thường bộ dáng. Ngọc Thanh Lạc giả bộ như không nghe thấy, chỉ là nhẹ nhàng xùy một tiếng, liếc mắt, Nam Nam nhìn chung quanh một chút. Hoạn bà bà cùng mụ mụ luôn luôn không đúng bàn. Mụ mụ nói, nếu không phải là Hoạn bà bà một đôi trộm gà bắt chó diệu thủ xuất thần nhập hóa, nàng lúc ấy căn bản liền không muốn phản ứng nàng. Nam Nam biểu thị, lòng dạ đàn bà thực sự là khó đoán. Hắn bị chen ở giữa, thật sự là thật khó xử, thật khó xử a. Nam Nam a, cái này đế đô quá nguy hiểm. Ngươi chừng nào thì cùng Hoạn bà bà hồi kinh lôi quốc đi. Hoạn bà bà đem một thân bản sự đều dạy cho ngươi. Thế nào? Nam Nam sửng sốt một chút. A, hắn yếu ớt nhìn về phía nhà mình mụ mụ. Ngọc Thanh Lạc hung hăng vỗ bàn một cái. Không được, ngươi cái kia thân bản sự vẫn là bản thân giữ đi. Nam Nam không học, ta nói họ Ngọc, ngươi cũng quá đáng. Nam Nam học cái gì? Là ngươi định đoạt sao? Làm sao không phải ta định đoạt? Hắn là nhi tử ta. Ngọc Thanh Lạc cười lạnh. Là ngươi nhi tử, ngươi liền muốn hạn chế hắn nhân sinh sao? Hắn thích gì học cái gì cũng là hắn tự do. Ngươi cho rằng ngươi có thể trông coi hắn cả một đời sao? Ta không quản được hắn cả một đời, cũng không tới phiên ngươi tới quản. Ngươi đều một cước bước vào quan tài, còn muốn quản nhi tử ta? Ngươi ăn no căng bụng rồi a hát. Ngươi, Ngọc Thanh Lạc, ngươi một cái tiểu đệ tử. Hoạn bà bà ngày bình thường mặc dù ngang, có thể Ngọc Thanh Lạc thật muốn ác miệng lên. Nàng nơi nào là đối thủ? Mắt thấy hai người liền muốn cãi vã, Nam Nam vội vàng cho ngồi ở một bên khác 3, 4, 5, 6 người nháy mắt. Tần bá bá, Phong thúc thúc, Nhã Di, Hoa gia gia, Đồ lão gia, Phi thúc thúc quá vô sỉ, cũng chỉ biết rõ giả bộ như không biết ở một bên trầm mặc. Không thấy được hắn sắp bị tai bay vạ gió sao? Bọn họ đến cùng là làm gì? Nam Nam bĩu môi, nhìn mụ mụ đã phút chốc đứng dậy, vội vàng ngẩng đầu lên. Tần giáo tử Lục thối tử, cho ta đem Hoạn bà bà ném ra bên ngoài. Bị điểm đến tên Tần Giảo Phiêu cùng Lục Lam Phong sửng sốt một chút, sờ lỗ mũi một cái nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc. Nam Nam nhìn Hoạn bà bà đã tức giận đến phát run, bận bịu lớn tiếng nói, mụ mụ, mụ mụ. Hắn vừa nói một bên từ Hoạn bà bà trong ngực đi ra, vội vội vàng vàng chạy đến bên người Ngọc Thanh Lạc, lôi kéo tay nàng nói ra, mụ mụ, vừa rồi ta lúc đi vào thời gian, còn nghe được ngươi nói để cho Tần bá bá bọn họ giúp ngươi xử lý 3 chuyện. Rốt cuộc là cái nào 3 chuyện a? Đúng vậy a, đúng vậy a. Rốt cuộc là cái đó 3 chuyện a? Tần Giảo Phiêu lập tức phụ họa hỏi, miễn cho đợi chút nữa thật muốn đem Hoạn bà bà ném ra ngoài. Hoạn bà bà người này cực yêu mang thù, hết lần này tới lần khác trộm đồ thủ đoạn quá mức lợi hại. Hắn cũng qua nàng nói, cho nên vẫn là không nên đắc tội nàng tương đối tốt. Ngọc Thanh Lạc nghe vậy, nghiêm sắc mặt, nộ khí thu liễm không còn một mảnh. Đúng, chính sự quan trọng, cãi nhau sự tình trước đè ép, hồi đầu lại Hoạn bà bà phiền phức. Hoạn bà bà nhưng thật giống như bản thân thắng một dạng, có chút dương lên cái cằm, khinh miệt liếc Ngọc Thanh Lạc một chút. Ngọc Thanh Lạc đem nàng con mắt rút gần, quay đầu nhìn về phía Tần Giảo Phiêu cùng Lục Lam Phong đám người, nói ra, đệ đệ ta, Ngọc Bảo Nhi, bị người bắt đi, cho nên cái này chuyện làm thứ nhất là tìm đến hắn đi tung tích đem người cứu ra. Kiện sự tình thứ hai, ta muốn ăn miếng trả miếng, các ngươi đem Mông Quý Phi cho ta bắt tới. Về phần chuyện thứ ba, Ngọc Thanh Lạc trên mặt lệ khí, trong nháy mắt phóng đại, ý cười lạnh lẽo, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.